Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Mặc Dương vừa xuất hiện ở quay chụp tổ, giống như là tự mang đèn tụ quang giống nhau, trực tiếp hấp dẫn đoàn phim toàn viên chú ý. Đại gia xa xa vừa thấy qua đi, đều dưới đáy lòng cho rằng đây là cái nào đại minh tinh tới thăm ban hoặc là tìm đạo diễn có việc nhi. Bất quá bởi vì vị này đại minh tinh mang kính râm, đoàn phim người nhất thời không nhận ra tới hắn là ai. Đạo diễn lão Chu cũng cảm thấy cái này nhận hẳn là lại đây tìm hắn, nhưng hắn còn không có nhớ tới người này là ai. Đoàn phim đại kim chủ lại đột nhiên nhảy lên, trực tiếp nhào tới. Ai u ta đi, vừa thấy đây là quần áo ta liền biết là ngươi a. Ngươi quả thực là phát rồ a, không biết chính mình hiện tại là cái gì thân phận sao? Còn dám như vậy tao khí lên sân khấu a. Đường Miện nói chuyện liền trực tiếp bổ nhào vào Mặc Dương bên cạnh. Cảm thấy chính mình hàm răng nhi đau. Từ mấy tháng trước Mặc thị công ty ra vấn đề lúc sau, nhà mình này huynh đệ phát tiểu liền không có phía trước nhân sinh người thắng phong lưu tài tử bộ dáng, cả người đều tối tăm lên, rất giống muốn hủy thiên diệt địa xem ai đều không vừa mắt dường như. Khi đó hắn lần đầu hoài niệm từ trước lại lãng lại ngạo phát tiểu bộ dáng. Nhưng hiện tại phát tiểu đột nhiên trở về nguyên bản thả bay tự mình. Đường Miện lại cảm thấy vẫn là phía trước cái loại này tối tăm trầm ổn một chút tương đối hảo. Người thật là mâu thuẫn thực đâu. Mặc Dương lại hoàn toàn không để bụng nhà mình huynh đệ sốt ruột chỉ trích. Hắn duỗi tay ôm Đường Miện cổ, khóe miệng dơ lên cười hai hạ. Được rồi, biết ngươi vô cùng hoài niệm ta hiện tại cái dạng này. Không cần kích động như vậy. Ta còn là có chừng mực. Đường Miện theo bản năng cảm thấy không ổn. Cái gì đúng mực? Mặc tổng thở dài, hiện giờ ta đã là có gia thất người. Hơn nữa trầm oan chỉ tuyết một nửa, ta sẽ không quá phận. Này đoàn phim cô nương thiếu niên ta nhất định khắc chế không cho bọn họ quá vì ta mê muội. Rốt cuộc ta hiện tại trên người nhiều một cổ u buồn lại trầm ổn khí chất. So với trước kia hẳn là càng thêm có mị lực. Ta sẽ khống chế một chút ta mị lực. Đường Miện ngoặc kép, bất quá, bọn họ nếu là che già măng mọc hướng ta trên người phát, ta đây cũng không có gì quá tốt biện pháp. Ngươi liền giúp ta chắn một chắn đi. Đường Miện ngoặc kép, ngươi có thể càng không biết xấu hổ một chút sao? Có thể trở lại một tháng trước kia trạng thái sao? Mặc Dương cười tủm tỉm mà lắc đầu. Chuyện cũ không thể truy, thời gian mang cho ta đau xót ta đè ở trong lòng. Ngươi nhìn đến ta cũng bất quá là ở miễn cưỡng cười vui mà thôi. Sau đó Mặc Dương làm trò Đường Miện mặt. Đối với một cái nhìn qua kịch trường tiểu cô nương đem kính râm kéo xuống tới một chút, đối nàng mỉm cười một chút, tức khắc làm kia tiểu trợ lý sắc mặt bạo hồng, trực tiếp đụng phải nàng phía trước phóng một phen ghế dựa. Nếu không phải người bên cạnh kéo một phen, lúc này đều phải tài đi xuống. Đường Miện nhìn một màn này trong lòng thẳng hô làm bậy, nghiến răng nghiến lợi đem Mặc Dương cấp một đường kéo đến đoàn phim trong một góc ngồi, ngăn cách rất nhiều thăm hỏi ánh mắt mới nghiến răng hỏi: ngươi xuyên thành này Phó Đức Hạnh rốt cuộc lại đây làm gì? Ta nghe Chu Béo nói ngươi không phải đang ở cùng nào đó viện nghiên cứu tinh anh đại lão yêu đương sao? Ngươi như vậy hắn có thể hay không trực tiếp trở về đem ngươi dỗi đến hạ không tới giường? Sau đó Đường Miện vẻ mặt thế hoàn nhất sốt ruột biểu tình: hắn nhận thức ngươi thời điểm khẳng định không biết ngươi bản chất là cái dạng này đi. Hắn cho rằng chính hắn thích chính là một cái ý chí lực kiên định, có dũng có mưu, can đảm anh hùng. Dường như nhân vật, kết quả ngươi là cái thường thường liên tưởng lãng một lãng hấp dẫn người hoa hồ điệp. Ha ha, nghe nói hắn là chơi giải phẫu. Không sợ hắn phát hiện ngươi này một mặt thời điểm trực tiếp đem ngươi cấp mổ. Nhìn xem ngươi trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mặc Dương khóe miệng hơi chịu. Thu liễm vừa rồi kia sợi áp đều áp không đi xuống phong lưu khí. Nhìn qua lập tức đứng đắn ôn hòa rất nhiều. Đừng nói bậy, ta cùng nội tử y hợp tâm đầu gắn bó keo sơn, hắn mới sẽ không giải phẫu ta. Hơn nữa, hắc hắc hắc, liền tính hắn giải phẫu ta, ta cũng sẽ không sợ. Bất quá, nói chính sự, Mặc Dương một bên quai hàm còn phồng lên kẹo que. Hắn nhìn thoáng qua kịch trường bên kia đang ở thường thường hướng bên này xem nữ xứng tôn tiểu quai. hỏi Đường Miện, ngươi cùng Tôn Tiểu Quay bên kia thế nào? Còn có thể chịu đựng được sao? Nàng có hay không cho ngươi đẩy mạnh tiêu thụ cái gì kỳ quái đồ vật? Mấy ngày nay tình huống đều nói cho ta nghe một chút. Ta trong chốc lát muốn đơn độc đi tìm nàng hỏi chuyện. Trực tiếp đem nàng cấp giải quyết hiểu rõ sau ngươi liền có thể không ngồi xổm cái này địa phương. Trở về giúp gia gia làm chút chuyện nhắc tới khởi Tôn Tiểu Quay. Đường Miện liền cảm thấy chính mình nha càng đau. May mắn ngươi hôm nay tới. Ngươi nếu là lại không tới ta ngày mai liền phải bệnh độn. Nàng đâu chỉ là phải cho ta đẩy mạnh tiêu thụ kỳ kỳ quái quái đồ vật a. Nàng mấy ngày nay biến đổi đa dạng cho ta làm các loại thủ công chế điểm tâm. Muốn cho ta uống kỳ kỳ quái quái tự chế đồ uống. Đáng sợ nhất chính là nàng thế nhưng còn muốn mượn té ngã thời điểm sờ ta ngực. Ngoạn tảo, phác ta nữ nhân nhiều. Nhưng như vậy thủ đoạn ùn không giết ta thật là lần đầu thấy. Rất nhiều lần nếu không phải lão chung cùng lão tóc vàng hiện mau theo sát ta. Ta thế nào cũng phải chứ nàng nói cùng nàng lăn đến trên một cái giường đi không thể. Hơn nữa cái này cũng chưa tính. Ngươi mau nhìn xem ta có hay không trúng độc. Thân thể có chỗ nào không đúng. Ta từ ngày hôm qua bắt đầu nhìn thấy nàng liền muốn thân cận nàng. Hôm nay loại cảm giác này càng thêm kịch liệt. Ta thiếu chút nữa khống chế không được chính mình tay trái muốn tập ngực a. Quả thực muốn điên. Ta hiện tại vừa thấy đến nàng. Ta tiểu đệ đệ liền sẽ nháy mắt nghiêm chạm hảo. Cảm giác chính là hận không thể lập tức đem nàng phát gục tới một lần. Ta mẹ nó, này tuyệt đối không bình thường. Ta trong đầu kêu gào nàng là yêu nghiệt yêu nghiệt yêu nghiệt. Thân thể lại khống chế không được. Kia nữ nhân tuyệt đối đối ta dùng cái gì yêu pháp hoặc là kỳ quái đồ vật đúng hay không? Đường Miện ở bên này lại nhải tố khổ. 006 ở Mặc Dương trong đầu cười ha ha. Ai u, cái kia Tôn Tiểu Quay là chó cùng dứt giận a, cười chết ta, nàng khẳng định là cho Đường Miện dùng dục hỏa đốt người tạp. Loại này tạp chính là quá độc ác điểm nhi. Nếu là cuối cùng ngươi cái này phát tiểu huynh đệ không có cùng Tôn Tiểu Quay lên giường. Hắn tiểu đệ đệ sẽ phế bỏ. Ai u, này cũng thật thảm mani. Mặc Dương khóe miệng vừa kéo. Mắt phượng xẹt qua một tia sắc lạnh. Hắn trực tiếp ở trong đầu hỏi 006, giải quyết phương pháp là cái gì? Nhanh lên nói, không có thời gian cùng ngươi cười. 006 cạc cạc cạc ba tiếng. Nếu là đổi thành người khác này dục hỏa đốt người tập là rất khó giải lạp. Bất quá ký chủ ngươi là không có gì vấn đề đáp. Tôn Tiểu Quay hẳn là đem kia chương đốt người tập cấp dán tới rồi Đường Miện trên người. Ta giúp ngươi ra quét một chút định vị kia chương tấm các. Sau đó ngươi dùng tinh thần lực trực tiếp công kích kia chương tấm các. Làm nó vỡ vụn là được lạp. Mặc Dương nghe được lời này. Mày một chọn, tinh thần lực còn có thể đủ ở trong hiện thực tiến hành công kích. 006 hắc hắc hai tiếng. Tinh thần lực là người có khả năng khống chế cường đại nhất lực lượng. Đừng nói ở trong hiện thực tiến hành công kích. Về sau ngươi nếu là tinh thần lực lên tới thập cấp, ở trong vũ trụ đều có thể tùy ý công kích đâu. Chẳng qua, nhân loại loại này sinh vật tộc đàn, nhiều nhất tinh thần lực cấp bậc cũng chỉ sẽ tới 5 đi. Không có khả năng lại hướng lên trên đột phá. Mặc Dương từ xoang mũi hừ một chút không có trả lời. Hắn hiện tại đã là tinh thần lực 3 cấp. Hoàn nhất tinh thần lực chỉ biết so với hắn càng cao. Hắn là không tin bọn họ tinh thần lực chỉ có thể đến ngũ cấp liền vô pháp đột phá. Bất quá hiện tại nói xác thật không có gì dùng. Vẫn là trước tìm được kia chương dục hỏa đốt người tạp càng quan trọng. Mặc Dương chi trả 1000 mộng tưởng tệ cấp 006. Làm nó ra quét Đường Miện toàn thân. Cuối cùng 006 nói cho hắn kia chương dục hỏa đốt người tạp liền dán ở Đường Miện trên tay trái. Mặc Dương lần đầu tiên tập trung tinh thần lực đi cảm ứng. Quả nhiên, xem tới rồi hắn tay trái trên lưng kia màu đỏ năng lượng phiến. Mặc Dương đem chính mình tinh thần lực ngưng tụ thành tinh tế châm. Khống chế được kia căn châm thẳng tắp chắt ở Đường Miện tay trái trên lưng. Đường Miện đột nhiên giống như là bị kim đâm dường như nhảy dựng lên. Hắn vuốt chính mình tay trái bối vẻ mặt bị hại vọng tưởng nhìn nhìn bốn phía. Ngoạn tảo, ngư đầu, mau nhìn xem chung quanh có hay không cái gì ngoại tinh yêu nghiệt. Ta cảm thấy ta tay trái bị người dùng kim đâm. Mặc Dương xem đường miệng tay trái, xem đến kia phiến màu đỏ vỡ vụn thành màu đỏ bụi bặm tiêu tán ở trong không khí, lúc sau mới từ độ cao tập trung tinh thần trạng thái trung ra tới. Hắn đè đè có chút đau đớn sọ não, đối với nghi thần nghi quỷ huynh đệ trợn trắng mắt. Được rồi, phía trước ngươi bị Tôn tiểu quai hạ đồ vật, hiện tại đã hảo, đừng gào to, đã đến giờ giữa trưa, đi đi thỉnh Tôn tiểu quai ăn cái cơm trưa. Đường miệng nghe được lời này còn có điểm không vui. Kết quả Mặc Dương mắt phượng dương lên, ngươi là muốn cho ta tự mình đi thỉnh sao? Mắt thấy cái loại này mới vừa ngăn chặn phong lưu kính nhi liền phải sống lại. Đường miệng nhe răng trợn mắt đi tìm Tôn tiểu quai. Tiểu ngoan a, ta bằng hữu tới, muốn mang ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm, giữa trưa có rảnh sao? Tôn tiểu quai lúc này chính nghe nàng người dẫn đường nói cho nàng dục hỏa đốt người tạp bị phá hư tin tức, trên mặt kinh ngạc như thế nào đều áp không được. Nàng muốn thu phục cái này đường gia thiếu gia thật lâu. Rốt cuộc cái này đường thiếu gia mặc kệ là ở quyền lợi vẫn là tiền tài phương diện đều thập phần ưu tú, bản thân diện mạo thân cao cũng đều tương đương hảo. Chỉ cần có thể đem hắn chộp trong tay, nàng về sau tinh đồ tất nhiên thập phần lộng lẫy. Nhưng làm Tôn tiểu quay cảm thấy có chút kỳ quái chính là, nàng phía trước phía sau dùng ít nhất 10 chương bất đồng tấm tắc thủ đoạn, đối cái này đường thiếu gia hiệu quả lại đều không thế nào rõ ràng. Cái này đường thiếu gia tựa hồ trực giác phi thường nhạy bén, hơn nữa vận khí tương đương hảo, luôn là có thể tránh thoát nàng thiết hạ bẫy dập. Hôm nay hắn thậm chí liền ba cấp dục hỏa đốt người tạp đều có thể phá rớt. 6.117 phía trước chính là cùng nàng nói qua, này trương tạp tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Ký chủ, ta kiến nghị ngươi cự tuyệt hắn. Ta thông qua các loại tính toán xác định có phần trăm 70 khả năng cái này đường ra thiếu ra bên người có mộng tưởng thế giới chung cao cấp người chơi. Bởi vậy hắn mới có thể đủ tránh né rớt ngươi thiết hạ các loại bẫy dập. Hơn nữa, rõ ràng ta tính toán hắn đối với ngươi nhất kiến trung tình hoặc là thích thượng ngươi tỷ lệ không đủ 10%, hắn lại biểu hiện ra đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Trong đó có chả, kiến nghị ngươi cự tuyệt hắn mời. Tôn tiểu quay nghe 6.117 nói sắc mặt chậm rãi liền trở nên phi thường khó coi. Rõ ràng 6.117 trọng điểm là đường miệt bên người khả năng có mộng tưởng thế giới chung cao cấp người chơi, nhưng Tôn tiểu quay lại chỉ nghe được đường miệng thích thượng nàng tỷ lệ không đủ 10%. Nàng nháy mắt liền không phục. 6.117, ngươi tính toán cũng không phải hoàn toàn chính xác. Ngươi phía trước không phải còn nói dục hỏa đốt người tạp tuyệt đối sẽ không ra vấn đề sao? Chính là đường miệng vẫn là giải thoát rồi. Hơn nữa, nhân loại chi gian cảm tình càng là không có biện pháp tính toán. Tuy rằng cô bé lọ lem chuyện xưa là trò chuyện, chính là hiện thực giữa cũng không phải không có cái loại này nhất kiến trung tình người. 6.117 máy móc âm tựa hồ lạnh một ít. Cho nên ký chủ là ở nghi ngờ ta nói. Tôn tiểu quay lúc này mới nghĩ đến nàng đã cùng 6.117 ký kết chủ tớ khế ước. Phía trước 6.117 vẫn luôn ở giúp nàng, nàng không có gì cảm giác. Nhưng này trong nháy mắt, Tôn tiểu quay bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận cùng sợ hãi. Ta không có, ta chỉ là cảm thấy hắn là một cái thực tốt mục tiêu. Hơn nữa, ngươi không cũng cảm thấy hắn thực thích hợp mộng tưởng thế giới sao? 6.117 máy móc âm không hề cảm tình, cự tuyệt hắn mời. Tôn tiểu quay cắn môi không muốn nghe 6.117 nói. Nhưng giây tiếp theo nàng lại hoảng sợ phát hiện chính mình tựa hồ đột nhiên vô pháp khống chế chính mình hành vi. Nàng giống như là một cái người đứng xem giống nhau, nghe được chính mình đối đầy mặt tươi cười đường miệng nói, ngượng ngùng, hôm nay giữa trưa ta có chuyện khác, không thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm ăn đi. Đường miệng tươi cười cứng đờ. Ai, ngoại tảo, ta không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị cự tuyệt a. Không phải, cô đương ngươi phía trước hận không thể phát gục ta bộ dáng là làm bộ sao? Ta mời ngươi ăn cơm ngươi đều không tới lạp. Đường thiếu lau một phen mặt, còn tưởng nói cái gì nữa. Kết quả liền bỗng nhiên nghe được bên người một trận kinh hô thanh âm. Quay đầu liền nhìn đến hẳn là ở trong góc xúc nào đó tao bao hóa đứng lên. Đặng hắn kia một đôi thẳng tắp chân dài mặt mang ý cười đã đi tới. Hắn một đường đi một đường mặt mang mỉm cười vô hình phóng thích hormone. Cuối cùng ở mọi người nhìn chăm chú hạ đi tới Tôn Tiểu Quay trước mặt. Duỗi tay một phen đẩy ra chính mình. Đối với Tôn Tiểu Quay thập phần thân sĩ vươn tay. Vị này thanh thuần đáng yêu tiểu thư. Có thể mời ngươi cùng nhau ăn cái cơm chưa sao? Ta cảm thấy so với ta bên người vị này không đáng tin cậy phát tiểu. Ta khả năng càng thêm thích hợp ngươi một ít. Tôn Tiểu Quay bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện chính mình lại lần nữa đạt được thân thể quyền khống chế. Đồng thời nàng nghe được chung quanh truyền đến thấp thấp mà hâm mộ ghen ghét tiếng thét chói tai. Thật lớn hư vinh cảm lập tức tràn ngập nàng tâm ân y. Nàng nhìn đến đối diện anh Tuấn vô cùng nam nhân đối nàng mỉm cười. Cặp kia xinh đẹp mắt phượng tất cả đều là vui sướng cùng chuyên chú. Giống như là đối chính mình nhất kiến trung tình. Ân, nói ra có lẽ có chút thất lễ. Bất quá, ta vừa thấy đến ngươi, liền cảm thấy thập phần đáng yêu. Muốn thân cận Tôn Tiểu Quay gương mặt bạo hồng. Nhịn không được bưng kín chính mình gò má. Chung quanh hút không khí thanh âm lớn hơn nữa một ít. Mà mặc người còn ở nghiêm túc phóng thích mị lực. Như vậy, ta có thể có cái này vinh hạnh sao? Tôn Tiểu Quay liền tưởng đều không có tưởng. Nhẹ nhàng mà đem chính mình tay đặt ở Mặc Dương thon dài bàn tay thượng. Nhỏ giọng mà ư một tiếng. Chẳng sợ 6117 đã ở nàng trong đầu lạnh băng mà nói. Một bậc khiển trách, nàng cũng không lý. Giây tiếp theo, Tôn Tiểu Quay cảm thấy phần đầu kịch liệt đau đớn. Nháy mắt không chịu nổi che lại đầu hô to lên. Mặc Dương vi lăng một chút. Giây tiếp theo trực tiếp duỗi tay ôm lấy dãy giụa Tôn Tiểu Quay. Sau đó đối mặt khác nhìn qua nhân đạo. Ta đưa nàng đi bệnh viện. Nàng bộ dáng này thật sự là làm người có chút đau lòng. Đoàn phim không rõ chân tướng mọi người. Ngoạn tảo, cảm giác một màn này quả thực so với chúng ta chụp luyến ái cầu huyết kịch còn con mẹ nó cầu huyết. A, nữ chính, cảm giác chính mình là giả nữ chủ. Đối diện cái kia nữ xứng mới là thật nữ chủ. Nam chính, ha ha, đường miệng, quả nhiên, hắn cái này sốt ruột phát, tiểu chính là bị viết tiểu thuyết cùng công ty liên lụy ảnh đế A. Hắn nếu là đi hỗn giới nghệ sĩ sớm ti em, đi liền xưng bá quốc tế A. Hết chương.